Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 654, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cho Trương Tiểu Nhạc một hạ mã uy, Nhậm Thừa bỏ ra nhiều tiền cho lão gia tử mua một cái thanh triều sứ Thanh Hoa Bình Đinh. Lão gia tử thích cất giữ đồ cổ, Nhậm Thừa lễ vật phi thường hợp tâm ý của hắn. Người đứa nhỏ này, tới thì tới, cầm lễ vật gì, còn quý giá như vậy. Đinh lão gia tử có chút trách cứ mở miệng, lễ vật quý không đắt không sao, ngài thích liền tốt, ngàn vàng khó mua trong lòng tốt. Nhậm Thừa có thâm ý khác nhìn thoáng qua Trương Tiểu Nhạc, liền sợ có ít người liên tâm đầu thật cũng mua không nổi. Nhậm Thừa nhục nhã ý vị hết sức rõ ràng, Trương Tiểu Nhạc cầm bốc lên nắm đấm, sắc mặt hắc đến không có cách nào khác nhìn. Hắn ghét nhất người khác xem thường hắn, nếu như hắn tất cả bàn tay vàng đều còn ở đó, hắn nhất định phải làm cho cái này người ngu xuẩn biết, đắc tội hắn Trương Tiểu Nhạc là kết cục gì. Nhìn Trương Tiểu Nhạc sắc mặt, Cố Thiển Vũ liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Cố Thiển Vũ lấy điện thoại di động ra, thỏa mãn Trương Tiểu Nhạc nguyện vọng này. Ngay tại Trương Tiểu Nhạc phẫn nộ thời điểm, đột nhiên hắn hai mắt tỏa sáng, yến hội sảnh hết thảy mọi người trong mắt hắn là xích quả quả một mảnh màu da. Trương Tiểu Nhạc kích động, hắn mắt nhìn xuyên tường lại khôi phục. Có được mắt nhìn xuyên tường về sau, Trương Tiểu Nhạc tỏ ra có tự tin nhiều. Hắn hướng Nhậm Thừa cho Đinh lão gia tử mua sứ Thanh Hoa nhìn lướt qua, sau đó bật cười một tiếng. Chú ý tới Trương Tiểu Nhạc nụ cười chế nhạo, Nhậm Thừa sắc mặt có chút không tốt hỏi. Ngươi cười cái gì? Ta đang cười có người mua đồ giả, còn đem đồ giả làm bảo bối đưa người khác. Trương Tiểu Nhạc cười khẩy nói, như ngươi loại này người biết cái gì? Nhậm Thừa liếc qua Trương Tiểu Nhạc, khinh thường chi tình lộ rõ trên mặt. Ta lại không hiểu cũng sẽ không mua một cái đồ giả. Trương Tiểu Phi bình chân như vải phản thần lấy cơ, nghe thấy Trương Tiểu Nhạc lời nói, Đinh lão gia tử nhíu mày. Cái gì đồ giả? Tiểu Nhạc không được nói bậy, A Thừa làm sao lại mua một cái đồ giả? Có ít người chính là không ăn được nho thì nói nho xanh, không có bản lãnh mua, có bản lĩnh chửi bới. Nhậm Thừa khinh thường cười cười, nhìn Trương Tiểu Nhạc ánh mắt quả thực giống nhìn tựa như rác rưởi. Trương Tiểu Nhạc cũng không tức giận, hắn lạnh nhạt nhìn Nhậm Thừa. Có dám đánh cược một cái hay không? Nhậm Thừa hơi nhíu mày lại, ánh mắt của hắn mang theo xem thường. Ngươi có tư cách gì cùng ta cược? Trương Tiểu Nhạc đáy mắt hiện lên hung ác nham hiểm, hắn cười lạnh nói. Là ngươi không dám cùng ta cược à, làm sao, sợ bị ta nói chúng đây là đồ giả. Nghe thấy Trương Tiểu Nhạc khiêu khích, Nhậm Thừa sắc mặt càng thêm khinh miệt. Lòe người. Thấy hai người bọn họ đỗi đi lên, Đinh Giao lông mày vì nhăn, nàng nhìn về phía Trương Tiểu Nhạc. Đừng làm rộn, A Thừa là sẽ không mua đồ giả. Đinh Giao thiên vị Nhậm Thừa lời nói, để Trương Tiểu Nhạc trong lòng phi thường cách ứng, nhưng là trở ngại nhiều người như vậy ở đây, hắn cũng không tốt nổi giận. Ta liền hỏi ngươi có dám đánh cược hay không? Trương Tiểu Nhạc lạnh lùng nhìn Nhậm Thừa, là nam nhân liền thống khoái chút. Nhậm Thừa đối mình mua cái này sứ Thanh Hoa phi thường có tự tin, hắn tìm rất nhiều cổ game thủ pro đều nhìn qua, xác định đây chính là thanh triều đồ sứ. Tốt, cược thì cược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi có thể chứng minh cái này bình sứ là đồ giả, ta cho ngươi 1.000 vạn, tương phản, nếu như ngươi chứng minh không ra, ta cũng không cho ngươi bồi thường tiền, ngươi liền cho lão gia tử đùa nghịch một đoạn kim cô bồng. Lão gia tử thích nhất nhìn xiếc khi. Nhậm Thừa giống như cười mà không phải cười mở miệng. Thấy Nhậm Thừa cùng Trương Tiểu Nhạc quan hệ có chút cương, Đinh lão gia tử ra tới hòa giải. Lễ vật chính là một cái tâm ý. Cái gì quý giá không quý giá, chính phẩm đồ giả, chỉ cần tâm ý đến, ta đều thích. Đinh lão gia tử mở miệng, ta là không quan trọng, chính là sợ có ít người sẽ chua ê răng. Nhậm Thừa bật cười một tiếng. Cách Trương